Do tiệc buffet không quy định là phải ở lại tới cuối buổi nên cũng có không ít người đã ra về sớm. Thẩm Thác Vũ nhíu mày. Tất cả đều đi? Ừ, chẳng qua tớ về sớm hơn bọn họ. Tại hôm đó cũng là sinh nhật anh họ của An Kiều nên tớ không đi hát. Trịnh Linh hỏi ngược lại. Sao thế? Làm bạn với Thẩm Thác Vũ nhiều năm như vậy, anh nhạy cảm phát hiện tâm tình lúc này của bạn mình có chút lạ. Không có gì, buổi trưa ăn ít nên dạ dày có chút đau. Viện cớ đưa ra lý do, Thẩm Thác Vũ không muốn nói nhiều. Chính thức xác nhận cô ngốc không có dùng tâm kế trêu đùa mình, trong lòng anh có chút khó chịu. Thời điểm bộ phận PR chuẩn bị tung cuốn sách ra thị trường, thì ông chủ bỗng đưa ra ý kiến vô cùng quan trọng. Thẩm Thác Vũ đã không ngại ngần, kiên trì cho Lăng Tư Miểu một cơ hội. Ngày hôm sau, Trịnh Linh lập tức cử cô lên tầng trên làm việc. Từ trước tới giờ, người phụ trách đi ngoại giao cùng Thẩm Thác Vũ là phó giám đốc bộ phận PR, Đới Lâm. Cô ta biết người thay thế mình là một người mới vào công ty chưa lâu, coi như thay thế tạm thời, nhưng cũng khiến cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Đi cùng Lăng Tư Miểu lên tầng, Đới Lâm đều coi cô như không khí, nhưng khi tới trước mặt Thẩm Thác Vũ thì cô ta cười rực rỡ như hoa. Tổng giám đốc Thẩm, anh yên tâm, tất cả những vấn đề cần lưu ý tôi đã nói hết với Tư Miểu. Tư Miểu, cô không cần lo lắng quá. Nói một hồi những lời khách sáo xong, cô ta lại vội vàng cùng thân thiết vỗ tay Lăng Tư Miểu. Tư Miểu à, chúc cô và Thẩm Tổng sớm tìm được tiếng nói chung trong công việc. Làm việc cùng Thẩm Tổng, cô có thể học hỏi được rất nhiều thứ. Cơ hội tốt như vậy phải thật quý trọng nhé. Cảm ơn chị Đới, chị phải đi rồi sao? Lăng Tư Miểu thấy chị Đới nói xong, bộ dạng như muốn rời đi. Cô đang không biết phải làm thế nào. Cô còn chưa kịp chuẩn bị gì thì đã nhận được thông báo điều chuyển lên đây làm việc. Hiện tại cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Trước kia, khi viết bài để tuyên truyền cho hoạt động của công ty thì cô đều thông qua việc xem DVD để viết mà thôi. Hiện tại tôi đang còn mấy dự án cần phải làm nên rất bận. Không sao cả, Tổng giám đốc Thẩm và tôi tin vào năng lực làm việc của cô. Thẩm Thác Vũ đương nhiên nhìn ra lo lắng của Lăng Tư Miểu. Cô giống như sợ Đới Lâm sẽ đi mất thì lúc đó ở đây chỉ còn cô và Thẩm Thác Vũ. Trong lòng anh cảm thấy không vui. Anh có cảm giác Lăng Tư Miểu là kiểu dám làm mà không dám nhận. Cô cố gắng chăm chỉ làm việc để tiếp cận anh. Khi cơ hội tới thì lại giả bộ là một người ngay thẳng, đơn thuần, bộ dạng giống như bị người khác ép buộc. Anh gật đầu một cái. Đới Lâm, trước mắt cô cứ về làm việc đi. Tôi sẽ nói yêu cầu công việc cho Lăng tiểu thư. Đến lúc đó còn phải nhiều bộ phận PR cố gắng nhiều. Đại boss cũng đã mở lời, muốn cùng Lăng Tư Miểu thống nhất phương thức làm việc. Trong lòng Đới Lâm càng tức tối, đố kỵ, nhưng vẫn phải cười thật tươi, lễ phép xin cáo lui. Mặt Lăng Tư Miểu có chút run sợ, nở một nụ cười gượng gạo khó coi vô cùng. Công việc tiếp theo không đáng sợ như cô tưởng tượng. Trong công việc, Thẩm Thác Vũ làm việc vô cùng ngắn gọn, mạnh mẽ và quyết đoán. Khi anh nhìn vào kế hoạch hàng năm của bộ phận PR, anh đã đưa ra rất nhiều câu hỏi và ý kiến, tất cả đều là các nội dung mà các phòng ban đã nghiên cứu và thảo luận qua trước khi lên kế hoạch. Lăng Tư Miểu có tham gia vào việc lập kế hoạch, nên đương nhiên có thể trả lời các câu hỏi đó. Đối với những nội dung mà anh cảm thấy không phù hợp thì cũng chỉ yêu cầu cô ghi chép lại, sau đó sửa lại theo ý anh rồi trình lên. Ngẩng đầu lắng nghe, rồi lại cúi đầu xuống laptop, gõ lại thật nhanh những nội dung cần lưu ý. Lăng Tư Miểu cảm thấy có chút đẹp mắt. Người đàn ông này, quanh năm trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười. Ngay lúc này, khuôn mặt anh Tuấn tản ra ánh sáng của một người thành đạt, cộng thêm với sức hấp dẫn của bản thân anh. Anh nói rất nhiều, mà cô thì ít hưởng ứng. Ngoài việc trả lời các câu hỏi của anh, thì cô chỉ im lặng và nhanh chóng nắm bắt, ghi chép lại mà thôi. Có một số chỗ cô không hiểu lắm, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ cố gắng ghi chép cho xong, định bụng khi trở về, sẽ tham khảo ý kiến của các đồng nghiệp có kinh nghiệm. Thế nhưng anh lại không để cho cô được thoải mái. Sau khi chờ cô ghi chép xong, anh hỏi, Lăng tiểu thư, cá nhân cô không có ý kiến gì sao? Lăng Tư Miểu mở to hai mắt, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, không biết nói gì ngoài việc lắc đầu. Tôi trước muốn nghe ý kiến của Tổng giám đốc Thẩm, sau đó theo như anh nói mới tổng hợp đưa ra ý kiến. Tôi không thể tin được rằng Trong công việc cô lại thiếu đi tính chủ động như vậy. Cô chỉ chờ tôi tư duy thật tốt, rồi cứ thế làm theo những gì tôi nói sao? Mặc dù trên mặt anh nở nụ cười, nhưng không quá khó để nghe ra sự sắc bén trong lời nói. Cô khẽ cắn môi, nhưng lại nhanh chóng buông ra, tự nhắc nhở bản thân mình ở công ty không thể có những biểu hiện trẻ con như vậy được. Lăng Tư Miểu không biết phải làm sao để trả lời cho tốt, trong lòng biết là hỏng rồi. Việc lấy các thông tin trước đây là nhiệm vụ của Đới Lâm, bây giờ bỗng nhiên cô được chuyển lên thay thế, mà chưa có bàn giao cùng bất kỳ sự hướng dẫn cụ thể nào. Mặc dù ở khác tổ, nhưng Đới Lâm cũng coi như là cấp trên của cô. Nếu chuyện này vỡ lở ra, thì cả bộ phận PR sẽ bị khiển trách. Cô không dám nói và cũng không biết nói thế nào. Nhìn hàm răng trắng noãn, cắn vào đôi môi đỏ nhạt như cánh môi hoa hồng, sau đó nhanh chóng buông ra và mím chặt, Thẩm Thác Vũ cảm thấy bụng dưới của mình cũng có chút căng thẳng. Vì thái độ của cô đối với công việc không chuyên nghiệp, không nhập tâm, khiến anh khó chịu. Nhưng thấy cô như vậy, trong anh lửa dục bỗng chốc bùng lên. Đêm hôm đó, cô ở dưới thân anh cầu hoan thì cũng đã như vậy, chân mày cau lại, cắn môi rồi ngâm nga rên rỉ kêu. Muốn trách mắng nhiều hơn, nhưng không thể mở miệng. Anh chỉ biết lắc đầu che giấu sự lung túng của bản thân trước. Gọi thư ký Lâm, sắp xếp cho cô làm việc ở phòng bên cạnh. Tôi còn rất nhiều việc cần phải xử lý. Cô về suy nghĩ, rồi nói lại cho tôi một phương án cụ thể. Khi Lăng Tư Miểu đi ra ngoài, Thẩm Thác Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Trong không gian yên tĩnh có thể nghe thấy âm thanh hít thở thật sâu của anh. Anh đang cố gắng ổn định lại tinh thần sau những ảnh hưởng mà cô mang tới. Anh bị làm sao vậy? Cô không phải quốc sắc thiên hương, cùng lắm cũng chỉ có thể coi là ưa nhìn, không quá tệ mà thôi, làm sao so được với những cô gái xinh đẹp khác. Biểu hiện trên giường cũng không phải quá xuất sắc, làm sao lại khiến anh nhớ mãi không quên. Khi ở gần cô, anh sẽ nhớ lại những lúc hai người thân mật với nhau. Đêm hôm đó, sau khi cùng Lăng Tư Miểu lên giường, hình ảnh của cô ở trong đầu anh thì trong mơ cũng sẽ xuất hiện. Hơn nữa, đó đều là những hình ảnh nóng bỏng của đêm đó. Giống như một bữa ăn ngon, trang trí có thể không ấn tượng, nhưng khi ăn vào sẽ khiến người ta khó quên. Thỉnh thoảng khi nghĩ tới sẽ khiến người ta cảm thấy thèm thuồng. Nặng nề dựa vào ghế da ở phòng làm việc, chiếc ghế da được làm bởi người thợ có tiếng, cực kỳ phù hợp với cơ thể con người, nhưng toàn thân Thẩm Thác Vũ vẫn cảm thấy căng thẳng. Anh nhắm mắt lại, ở trong phòng anh không thể làm được việc gì, chỉ có thể dùng ý chí mạnh mẽ áp chế lửa dục ở phía dưới. Nhưng thật đáng chết, đôi môi nhợt nhạt, hàm răng trắng nõn của cô, rồi hình ảnh cô mở to hai mắt trong sáng, nghiêm túc nghe anh nói, thỉnh thoảng khi hiểu được vấn đề, còn mím môi, nở nụ cười, làm xuất hiện lúm đồng tiền xinh đẹp. Hình ảnh đó cứ lượn đi lượn lại trong đầu anh. Thật may là anh đã đuổi cô đi kịp thời, tránh khỏi bị lung túng. Thư ký Lâm có lẽ đã quen với bộ dáng mỗi ngày một vẻ của Thẩm Thác Vũ từ phòng làm việc đi ra, nên cũng không nhiều chuyện hỏi thăm. Lúc Lăng Tư Miểu lắp bắp nói cho cô biết Thẩm Tổng muốn cô tìm cho Lăng Tư Miểu một nơi để làm việc, thì cô dẫn Lăng Tư Miểu tới một phòng nhỏ bên cạnh phòng Tổng Giám Đốc. Căn phòng nhỏ này là do Thẩm Thác Vũ tự mình sắp xếp. Nó giống như một phòng dành để nghỉ ngơi. Ở đây còn chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống, cũng có bàn ghế được sắp xếp khá gọn gàng. Thẩm Thác Vũ thích làm việc một cách có hiệu quả, nên thường xuyên yêu cầu nhân viên ngay lập tức sửa số liệu, nên tần suất sử dụng phòng này rất cao. Trở lại chỗ ngồi của mình, thư ký Lâm ấn số nội bộ. Tổng Giám Đốc Thẩm, sắp tới ngài có hai cuộc họp, vì không muốn làm trễ buổi hẹn ăn trưa của ngài cùng Tân Giám Đốc. Tổng Giám Đốc Trương, tôi đã trực tiếp bố trí Tiểu Ngô ở bên ngoài phòng họp chờ ngài, như vậy có được không? Được rồi, Thẩm Thác Vũ trả lời ngắn gọn rồi cúp máy. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Lăng Tư Miểu ló đầu ra ngoài, rốt cuộc cô cũng thấy cửa phòng Thẩm Thác Vũ mở ra. Lăng Tư Miểu vội vàng đặt chén nước trong tay xuống, chắn ngay trước lối đi của Thẩm Thác Vũ. Thẩm Tổng, hiện giờ anh có rảnh không? Tôi muốn đưa anh xem qua nội dung của bài viết. Cô chưa về sao? Bây giờ là mấy giờ rồi? Đã 9 giờ tối, Thẩm Thác Vũ cau mày. Sau cô rời khỏi phòng, anh liên tục đi họp cùng mọi người thảo luận, nên cũng quên mất Lăng Tư Miểu đang ở phòng kế bên. Lúc đó mới là buổi sáng, chưa tới 11 giờ, đến tận bây giờ là 10 giờ tối, cô vẫn chưa về sao? Thành thật lắc đầu,